Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn quản gia, hôm qua sau khi thiếu gia quay về từ biệt thự nhỏ, liền được biết Lăng Tư Tam tiểu thư mạo phạm mộ chủ, trực tiếp đem người đưa ra nước ngoài rồi. Hạ An Nhiên mắt trợn tròn. Đưa ra nước ngoài, Tôn quản gia gật đầu. Được đưa đến Nam Mỹ, một nơi khan hiếm vật chất, một đất nước nhỏ bé với nền kinh tế lạc hậu. Nói để Lăng Tư Tam tiểu thư qua bên kia rèn luyện thật tốt một phen, và cũng vì để Lăng Tư Tam tiểu thư có thể rèn luyện tốt hơn năng lực sống độc lập, còn cắt tài chính của cô ấy. In, Hạ An Nhiên, tàn nhẫn vẫn là Lăng Mặc tàn nhẫn. Lăng Tự bị đưa đến Nam Mỹ, một đất nước nhỏ bé. Đây là một cuộc lưu đày trá hình. Những ngày sau của đối phương có thể tưởng tượng được là rất khó khăn. Với lại Lăng Tư bị trừng phạt bởi Lăng Mặc nhị, phòng bên kia cũng không truy cứu lên người cô. Hạ An Nhiên mặc dù rất hài lòng với những hành động chia sẻ của Lăng Mặc, nhưng cô vẫn kiêu ngạo lầm bầm: tôi không biết xử lý sao mà cần anh ấy can thiệp. Ngay sau khi vừa dứt lời, Kiều Mạn đi tới. Kiều Mạn ở trong tay Hạ An Nhiên đã chịu thiệt thòi một vài lần. Cho dù là hiểu, Hạ An Nhiên căn bản không phải đồ ăn hại như cô nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, tập trung làm việc cho Hạ An Nhiên, chủ động lấy ra một danh sách. Thiếu gia bảo tôi tìm một khách sạn để tiểu thư tổ chức họp báo. Tôi đã liên hệ với khách sạn. Mộ chủ, người có thể chọn một khách sạn. Trong vòng một ngày, tất cả công việc đảm bảo chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng đối mặt với Lăng Mặc, vì cô làm nhiều việc như vậy, Hạ An Nhiên cảm thấy rất bất an. Ra vẽ nịnh bợ, phi nữ làm ăn cướp. Lăng Mặc rõ ràng cho cô mấy viên kẹo, cố gắng dỗ dành cô, tiếp tục để cô thỏa mãn anh ấy. Cho anh ấy cosplay, hừm, tâm tư của anh ấy, cô nhìn thấy rõ ràng. Cô ấy sẽ không bị cảm động trước sự tử tế nhỏ bé này. Có Kiều Mạn ra tay, trong vòng một ngày, mọi việc đều được chuẩn bị ổn thỏa. Buổi sáng ngày kia, vừa đúng giờ tổ chức họp báo, Cố Kỳ đặc biệt từ Kinh Đô đến đây. Trong phòng khách bên cạnh hội trường họp báo, Cố Kỳ trong lòng bất an. Điều tôi không thích nhất là các phóng viên. Đợi chút nữa chắc chắn là một loạt câu hỏi lộn xộn. Em gái, em có thể ứng phó được không? Hạ An Nhiên nhìn Cố Kỳ đang có chút căng thẳng, đắn đo một lúc, đàng hoàng trả lời: không ứng phó được. Cố Kỳ ban đầu còn đợi Hạ An Nhiên khẳng định câu trả lời. Sau khi im lặng một lúc, Cố Kỳ kiềm chế sự lo lắng, làm ra vẻ kiên định và bình tĩnh. Nếu như em không ứng phó được, đến lúc đó để anh. Ra mặt anh khả dày. Hạ An Nhiên nhất thời không biết nên cảm động hay là nên cười. Bây giờ là lúc so xem ra mặt ai dày hơn sao? Cách chương.